Vũ thần chúa tể, chương 3682, cửu u sinh diễm. Góc truyện audio.com. Vạn giới ma thụ dũng động đáng sợ ma quang. Này nhất đạo ma tộc ma tôn tàn hồn kêu thảm, trong nháy mắt bị vạn giới ma thụ thu nhận, kéo vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vạn giới ma thụ tại hấp thu hắc ám nhất tộc vương huyết sau, uy lực biến phải càng đáng sợ hơn. Tần Trần lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Hắn giơ tay, một đóa hư vô hỏa diễm cũng trong nháy mắt bị Tần Trần hấp thu đến trong tay. Đây cũng là một loại tôn cấp hỏa diễm, nhưng đáng tiếc chắc là thủ đến một loại kịch liệt bị thương, đã tàn phá. Bất quá, trong ngọn lửa này có chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức. Gì? Đột nhiên, Tần Trần kinh nghi một tiếng. Bởi vì, hắn phát hiện thiên độc thương hỏa, thanh liên yêu hỏa, tai ách minh hỏa cùng hỏa diễm này tiếp xúc địa phương, hai bên lại có một loại dung hợp chiều hướng. Chuyện này, Tần Trần khiếp sợ, chẳng lẽ hỏa diễm này có thể làm cho trong thân thể mình rất nhiều thiên hỏa dung hợp. Tức khắc, Tần Trần hô hấp dồn dập. Hôm nay Tần Trần, trong thân thể đã có rất nhiều hỏa diễm. Vô luận là theo thiên vũ đại lục mang đến thanh liên yêu hòa, vẫn là u không băng diễm, cùng về sau được đến đại nhật kim diễm các loại, rất nhiều hỏa diễm công hiệu đã không có mạnh như vậy. Bởi vì, muốn đem chúng nó thăng cấp đến cùng tai ách minh hỏa đã thiên độc thương hỏa bực này tôn giả hỏa diễm độ khó cực cao. Thế nhưng, như vậy thiên hỏa, Tần Trần lại không nỡ buông tha. Nhưng nếu là có thể đem những ngọn lửa này dung hợp lại, vậy đối với Tần Trần mà nói, đúng là một cái to lớn ích lợi. Trước, Tần Trần vẫn không có đi đến phương diện này thử nghiệm. Cùng hôm nay hỏa diễm này vừa ra, để cho Tần Trần trong đầu nhanh chóng hiện ra vẻ kích động. Chẳng lẽ, hỏa diễm này là trong truyền thuyết cửu u sinh diễm sao? Tin đồn. Cửu u sinh diễm là trong thiên địa một đóa cực đáng sợ thiên hỏa. Này trùng thiên hỏa, có thể dung hợp bất luận cái gì hỏa diễm, cũng có thể bị bất luận cái gì hỏa diễm dung hợp. Cuối cùng, đương nhiên dung hợp nhiều đủ hỏa diễm sau, thậm chí sẽ trở thành trong truyền thuyết thiên giới thứ nhất hỏa diễm. Đây là Tần Trần theo thiên hỏa tôn giả cùng thiên độc đan tôn trong truyền thừa giải khai một ít. Bất quá, cửu u sinh diễm quá mức quý hiếm. Mặc dù là thiên hỏa tôn giả cùng thiên độc đan tôn, cũng chỉ là tại viễn cổ tư liệu lịch sử nghe được nói qua, nhưng lại chưa bao giờ chính mắt thấy được. Truyền thuyết này cửu u sinh diễm có chứa mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Ngược lại là ta trước mặt hỏa diễm cực tương tự. Tần Trần tâm trạng kích động. Nếu như hỏa diễm này rõ là cửu u sinh diễm, như vậy là hắn có thể đem người trong toàn bộ hỏa diễm dung hợp lại. Đến thời điểm, sẽ trưởng thành đến mức nào? Tần Trần mình cũng không cách nào tưởng tượng ra. Rời khỏi nơi này trước, trở về thử, thu hồi hư vô này hỏa diễm. Tần Trần lúc này mang theo mọi người rời khỏi vùng hư không này. Sau đó phóng xuất chiến hạm, tiến vào chiến hạm trong. Trước tiên đi tới Đông Quang Thành, lưu hỏa bảo Tần Trần dĩ nhiên là lưu cho khiển thần đạo bọn họ đi xử lý. Trong hư không, một chiếc khổng lồ chiến hạm lướt qua. Nơi đây, khoảng cách Đông Quang Thành còn có mấy tháng lộ trình. Lần này có hỗn độn độc tôn dẫn dắt, có lẽ mấy ngày bên trong thì có khả năng đến Đông Quang Thành. Tiến vào chiến hạm sau, Tần Trần trước tiên tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. U không băng diễm, ra, oành một tiếng, Tần Trần trong tay bắt đầu thiêu đốt một đoàn thuần trắng hỏa diễm. Đúng là u không băng diễm. Hôm nay u không băng diễm cũng đã đạt đến hậu kỳ thánh chủ hỏa diễm cấp bậc. Có thể đi lên nữa, cũng rất khó tiến hóa. Tần Trần tâm niệm vừa động. Trong đầu cửu u sinh diễm bản nguyên bên trong lập tức thẩm thấu ra một cổ lực lượng. cùng Tần Trần trong lòng bàn tay U Không Băng Diễm một phần lực lượng dung hợp vào một chỗ. Kịch liệt năng lượng ba động truyền lại tới. Quá trình dung hợp trong Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí. Không dám khinh thường chút nào. Đột nhiên, U Không Băng Diễm một trận đong đưa. Bên trong dung hợp mất đi cân bằng. Tần Trần biến sắc, liền một chỉ điểm ra. Một tiếng ầm vang, mất đi cân bằng hỏa diễm vẻn vẹn bay ra ngoài vài trăm thước chính là ầm ầm bạo tạc. Một mảnh to lớn đám mây hình nấm tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tạo thành. Rực rỡ hỏa diễm chi quang tứ tán phun ra. Chỗ đi qua phong bạo cuồn cuộn. Đáng sợ năng lượng trùng kích hóa thành triều tịch tản ra. Hung hăng trùng kích tại Tần Trần trên thân. Sau một khắc, Tần Trần trên thân áo bào vỡ nát. Cả người như là bị cực nhanh lái tới cự thú đụng trúng một dạng. Trên thân thể kiếm quang lóe lên. Lúc này mới ngăn cản hỏa diễm này trùng kích. Thật đáng sợ hỏa diễm trùng kích. Tần Trần kinh hãi. Này một chút U Không Băng Diễm cùng cửu U Sinh Diễm dung hợp sau tạo thành lực lượng. Dĩ nhiên là thuần túy U Không Băng Diễm hoặc giả cửu U Sinh Diễm mấy lần. Đây là dung hợp thất bại duyên cớ. Nếu là có thể là toàn bộ hỏa diễm dung hợp lại. Sẽ có nhiều đáng sợ. Tần Trần cũng không dám tưởng tượng. Bất quá, trước hai cái tiếp xúc. Mặc dù so sánh lại thứ hai ở giữa có mãnh liệt đối kháng. Nhưng Tần Trần hay là từ trong cảm thụ được một chút dung hợp ý, đón lấy thử. Sau đó, Tần Trần tiếp tục thử nghiệm. Nín thở ngưng thần. Thử nghiệm là cửu U Sinh Diễm bổn nguyên lực lượng dung nhập U Không Băng Diễm trong. Lần này hắn càng thêm chú ý, bất đắc dĩ hai loại hỏa diễm dung hợp cực khó khăn. Tần Trần một cái thất thủ thất bại nữa. Kịch liệt bạo tạc đánh vào Tần Trần trên thân. Lần nữa đưa nó oanh thân thể chấn động mãnh liệt. Hơi chút chỉnh đốn sau Tần Trần tiếp tục sa vào khổ tu trong. Lần lượt thất bại, lần lượt thụ thương. Tần Trần siêng năng hấp thu mỗi một lần thất bại kinh nghiệm. Chậm rãi phát triển, rốt cục, một tháng sau, oành, màu trắng tinh U Không Băng Diễm tại Tần Trần trong bàn tay chợt tuôn ra nhất đoàn quang mang. Ở đó hỏa diễm bốn phía, một cổ vô hình hỏa diễm chậm chậm bay lên, hai cái hoàn mỹ kết hợp với nhau, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng ba động. Thành công, qua thời gian một tháng khổ tu. Tần Trần rốt cục là U Không Băng Diễm một chút lực lượng cùng cửu U Sinh Diễm dung hợp. Hai cái hoàn mỹ dung hợp. Con đường này, có thể được. Tần Trần trong lòng mừng như điên. Sau khi thành công, Tần Trần không do dự nữa. Trong lòng bàn tay, U Không Băng Diễm bản thể xuất hiện. Bắt đầu cùng cửu U Sinh Diễm dung hợp vào một chỗ. Hai cổ hỏa diễm dung hợp. Tần Trần có lần đầu tiên kinh nghiệm, tự nhiên quen việc dễ làm. Sau một lát, này U Không Băng Diễm bản thổ đã cùng cửu U Sinh Diễm hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Này một đóa hỏa diễm, đã có U Không Băng Diễm hàn băng cùng không gian khí tức. Lại có cửu U Sinh Diễm sinh mệnh khí tức. Thành công. Tần Trần trong ánh mắt nổ bắn ra kích động hào quang. Hiện tại bắt đầu dung hợp Thanh Liên Yêu Hòa. Thanh Liên Yêu Hòa, tương tự có chứa mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Sở dĩ, Tần Trần là xếp hạng thứ hai. Thanh Liên Yêu Hòa cùng cửu U Sinh Diễm dung hợp. Quen việc dễ làm, càng thêm dễ dàng. Một tháng sau, Tam Đại Hỏa Diễm đã hoàn toàn kết hợp với nhau. Sau đó là Đại Nhật Kim Diễm. Đón lấy, Tần Trần là Đại Nhật Kim Diễm thả ra ngoài. Tiến hành dung hợp, sau đó là Âm Dương Hồn Hòa. Khi Tần Trần thân ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp, điên cuồng tiến hành luyện hóa rất nhiều hỏa diễm thời điểm. Đồng thiên giới bên ngoài một chỗ hư không? Vù vù, nhất đạo sương mù thân ảnh đến nơi đây. Đây là một cái nguy nga thân hình. Xuất hiện tại vùng thế giới này, thiên địa đều thần phục tại khác dưới chân, quanh thân oanh nhiễu tinh quang, như là tinh thần chi tử. Ngô Nơi này chính là Đông Thiên giới sao? Này, một giọng nói lẩm bẩm. Trong con ngươi có thần hống nở rộ. Cách chương.